Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 0036. Chương ta muốn chứng minh chính mình. Thuần Hương Các, gã sai vặt bưng đĩa dạo bước mà đến. Lâm công tử, xin dùng bát chân bánh ngọt, cháo ngũ cốc, trà hạnh nhân, đơn giản tùy ý. Cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng cũng không phải là bình thường bình dân có khả năng hưởng dụng. Bát chân bánh ngọt từ 8 loại vật liệu tinh chế mà thành. Trong đó có nhân sâm là một loại vật liệu, có vô cùng tốt dưỡng sinh hiệu quả. Các ngươi ăn cái gì? Tùy tiện điểm, Lâm Phàm nói ra. Chu Trung Mậu lắc đầu. Biểu ca, ta đây là không có chút nào đói. Công tử, ta cũng là... Hai người đều có chút bất đắc dĩ. Phải xem nhìn hiện tại là cái gì thời điểm. Tiếp qua một đoạn canh giờ, đều có thể ăn cơm chưa? Lâm Phàm không nói gì, trực tiếp bắt đầu ăn. Thật đúng là đừng nói. Thuần Hương Các làm đồ vật, hương vị xác thực rất không tệ. Không hổ là U Thành lớn nhất tửu lâu. Nghĩ đến lúc trước gọi là cái gì Phong Ba Lưu Gia Hỏa. Trực tiếp đem bị đặt ở trong ngực bí tịch lấy ra nhìn một cái. Biểu ca cẩn thận một chút. Những này bí tịch giả không thể tu luyện. Nếu không xảy ra vấn đề, cũng không biết nên làm cái gì. Chu Trung Mậu nhắc nhở. Bí tịch giả nguy hại rất lớn. Đã từng có người từng chiếm được bí tịch. Thế nhưng liền là bí tịch giả. Dựa theo phía trên bí tịch tu luyện. Cuối cùng chết. Ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có. Hắn thấy, trên đời này nào có ngốc như vậy người. Đem bí tịch đổi ngân lượng, nhất là còn nói là tuyệt thế bí tịch, càng là buồn cười vô cùng. Yên tâm, ngươi làm biểu ca ngươi ngốc a. Lâm Phàm mở ra tờ thứ nhất, một bên ăn đồ ăn, một bên nhìn lấy, phía trên viết cái gì. Thật đúng là đủ nguy hiểm. Bất quá nhìn xem ngược lại là không có chuyện gì. Chu Trung Mậu cảnh giác nhìn lấy biểu ca. Chỉ cần biểu ca có tu luyện dấu hiệu, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, đem chuyện này cho cản lại. Một môn không rõ lai lịch, còn có thể là giả công pháp, làm sao có thể tu luyện? Đây chính là sẽ đem mạng nhỏ cho xây không có. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đem bí tịch xem hết. Không có gì hấp dẫn người địa phương, liền là bên trong thổi có chút hung, phụ trợ nhỏ có biến hóa, ngự trùng thuật, chưa nhập môn, đây là công pháp thật. Biểu đệ, ngươi nhìn một cái này công pháp còn giống như thật sự là thật. Lâm Phàm đem công pháp ném đi qua, phụ trợ nhỏ đều thu nhận sử dụng, vậy đã nói rõ cái này công pháp thật là hữu dụng. Xem ra gia hỏa kia. Ngược lại là tính có chút lương tâm, không có hãm hại lừa gạt. Cái này 10 lượng bạc tiêu thật có điểm giá trị. Không hiểu thấu bị người thổi mông ngựa, còn được đến một môn công pháp, 10 lượng không lỗ, vẫn kiếm lời. Bên ngoài, Phong Ba Lưu từ sòng bạc đi ra, chạy rất nhiều nơi, liền là đang tìm kiếm Lâm Phàm. Mã Đức, vậy mà cầm nhầm. Xem ra là cược đã tâm trí không rõ. Không phải làm sao lại phát sinh dạng này sự tình. Đây chính là mệnh căn tử. Mệnh ném. Cái đồ chơi này cũng không thể ném. Lúc này, hắn dư quang nhìn thấy Thuần Hương Các trên lầu các một đạo thân ảnh. Liền là cái kia cho hắn 10 lượng bạc Lâm công tử. Tìm tới, rốt cuộc tìm được. Phong Ba Lưu đại hỉ. Trong lòng nhất thời thở phào, vốn cho rằng còn tìm không thấy, chỉ có thể mạo hiểm đi Lâm ra. Hiện tại xem ra, có cơ hội, hắn bước nhanh, hướng về Lâm Phàm đi đến, làm đến Thuần Hương Các dưới lầu lúc, lạch cạch một tiếng, một bên trong thùng rác, tạo nên một mảnh bọt nước, giống như có đồ vật gì rơi xuống. Phong Ba Lưu nhìn lại, phát hiện tại nước bẩn bên trong. Nổi lơ lửng một bản bí tịch, nhìn rất quen mắt, tựa như là ở nơi nào nhìn qua. Cái gì? Phong Ba Lưu con ngươi co lại thả. Đây là ngự trùng thuật. Hắn mệnh căn tử, cũng không ngại bẩn. trực tiếp đem bí tịch lấy ra, ướt sũng, còn có một tia mùi vị khác thường. Không kịp chờ đợi liếc nhìn, nội dung liền là hắn muốn trở về, rốt cục trở về. Hắn thở phào, thật sự là hù chết người. Nếu như tìm không thấy môn này công pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi U Thành, nhất định phải tìm tới mới rời đi. Hiện bây giờ, mệnh căn tử tới tay, hắn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, đứng tại Thuần Hương Các dưới lầu, biểu lộ có chút không dám tin, nói một mình lấy, có ý tứ gì? Hắn đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Không đem ta cái này tuyệt thế bí tịch để ở trong lòng, vứt bỏ như giày rách. Không được, ta nhất định phải đòi lại thuyết pháp. Phong Ba Lưu bước vào Thuần Hương Các, hắn liền là một cái đòn khiêng tinh. Trên lầu các, Chu Trung Mậu đối quyển bí tịch này căn bản không để trong lòng. Biểu ca cho hắn lúc, hắn liền đem bí tịch này cho ném đi. Giả, đây chính là giả, lưu tại trên thân đều ngại vướng bận. Lâm Phàm đối với cái này không quan trọng, ném liền ném, biểu đệ vui vẻ là được rồi. Huống hồ cái này ngự trùng thuật danh tự không đủ bá khí. Bên trong nội dung tuy nói thổi có chút bá đạo, nhưng thật đúng là không có ý gì. Đạp đạp, nơi thang lầu có tiếng bước chân truyền đến. Rất gấp, ngươi không thể lên đi. Ngươi cái gì người a? Trưởng quỹ ngăn cản, Phong Ba Lưu mặc quá xấu xí. Tương tự Lưu Dân, trưởng quỹ sao có thể để hắn đi lên? Bất quá, hắn chỗ nào ngăn được? Ta nói ngươi cái này trưởng quỹ tình huống như thế nào? Ta là tới tìm ngươi. Ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là tên ăn mày sao? Phong Ba Lưu khí rất, lại bị người xem như tên ăn mày. Cái này nếu là đặt ở vài thập niên trước, tính khí nóng nảy thời điểm, đã sớm một cái bàn tay phiến đi lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn lại, cãi nhau. Còn có thanh âm này có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền thấy trưởng quỹ lôi kéo một người, mà người kia liền cùng chó ghẻ giống như liều mạng đi lên, cản đều ngăn không được. Huynh đệ, là ta, ngươi mau để cho cái này trưởng quỹ đừng kéo ta. Ta chính là tới tìm ngươi. Phong Ba Lưu hô hào. Hắn đây là không muốn khi phụ không có thực lực người. Nếu không cánh tay vung lên, liền hắn nói, trưởng quỹ chí ít đụng vào trên tường, cuồng phún 3 lít máu. Trưởng quỹ, đừng rồi, bản công tử nhận biết. Lâm Phàm nói ra, trưởng quỹ buông tay ra, biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, một mặt hòa hòa khi khi nói, nguyên lai là Lâm công tử bằng hữu, làm sao không nói sớm đâu, náo ra cái này cho đùa sự tình. Xin, mời vào bên trong. Ta đã sớm nói, ngươi không tin a? Phong Ba Lưu lắc đầu. Lâm Phàm vẫy tay, trưởng quỹ, ngươi đi xuống trước, nơi này tạm thời không có ngươi sự tình. Được, Lâm công tử các ngươi chậm trò chuyện, ta tại phía dưới lầu đợi. Có việc ngài nói, trưởng quỹ thức thời rời đi. Lúc này, Lâm Phàm ngược lại là cảm giác Phong Ba Lưu có chút ý tứ. Mở miệng nói, lại thua, lại tìm đến ta chào hàng bí tịch. Chu Trung Mậu thì là nhìn hầm hầm Phong Ba Lưu, người này làm sao vô sỉ như vậy, thật coi hắn biểu ca là ngu đần không thành. Phong Ba Lưu cũng không giận, huynh đệ, lời này của ngươi nói, làm sao có thể, cái gì gọi là chào hàng? Ta Phong Ba Lưu mặc dù thích cờ bạc, nhưng bí tịch một chuyện kia là thật cùng huynh đệ ngươi mới quen đã thân. Đáng tiếc, còn tưởng rằng là đến chào hàng đâu. Có chuyện gì? Dù sao đòi tiền không có. Lâm Phàm nói ra, Phong Ba Lưu tổ chức ngôn ngữ, có chút tức giận nói. Huynh đệ, ta lần này đến đây không vì cái gì khác, liền vì hỏi một chút, tại sao phải đem ta cái này tuyệt thế bí tịch cho ném? Vẫn ném tới đồ bỏ đi trong thùng nước. Ngươi đây là đối bí tịch làm nhục, càng là đối với ta cái này người nhục nhã a. Hừ, giả thần giả quỷ, giả dối bí tịch, muốn hại ai? Chu Trung Mậu hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải biểu ca tại cái này, hắn đã sớm động thủ. Giả dối, Phong Ba Lưu Đề cao giọng, ngươi cái này to con, ta cũng không biết nên nói ngươi không kiến thức, vẫn là mắt mù, vậy mà nói ta bí tịch này là giả dối. Ngươi có biết hay không cái này nếu là đặt ở bên ngoài, có bao nhiêu người lấy được vỡ đầu? Chu Trung Mậu khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, biểu đệ, bí tịch này thật là thật. Lâm Phàm nói ra, nghe một chút biểu ca ngươi nói cái gì? Đây là thật, Phong Ba Lưu chỉ Chu Trung Mậu nói ra, có chút đắc ý, bất quá, Lâm Phàm sau đó nói, lại là để Phong Ba Lưu khí muốn biểu hiện bản thân. Liền là không có gì ý tứ, Lâm Phàm nói ra. Phong Ba Lưu trong lòng rất không cam lòng, bí tịch này với hắn mà nói liền là mệnh căn tử, bị người khác nói không có ý nghĩa. Hắn trong lúc này đau lòng vô cùng. Huynh đệ, lời này của ngươi nói cũng có chút đả thương người. Ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng không thể nhục nhã ta bí tịch này. Quyển bí tịch này là bản độc nhất, là đã thất truyền bản độc nhất. Nói thật, lúc trước ta là muốn cầm một quyển khác lắc lư ngươi, thế nhưng là ta lấy sai, đem thật lấy ra, nếu không ta cũng sẽ không đuổi tới nơi này. Nhưng bây giờ các ngươi đối ta bí tịch này như thế không coi trọng, miệt thị như vậy, như thế xem thường, ta liền không thể nhẫn. Đi, đến ngoài thành đi, ta nhất định phải để cho các ngươi biết ngự trùng thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi lại là bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Phong Ba Lưu không thể nhịn, gặp không đến nơi biết hàng. Hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này để chứng minh chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.